Thất hiệp truyện Phong Hoa Kiếm. Chương 7, nguy hiểm. Hàn Băng đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lực bao quanh cung Ngọc Thiểm hùng hậu vô cùng. Dẫn đầu là một trang anh tuấn kiệt, phong thái thanh ngạo cao cao tại thượng, kiêu ngạo sánh ngang trời đất. Hắn chính là chư tam giới nghĩa tử của Nhất Thiên, kẻ cầm binh phù thống lĩnh ba quân. Thất hiệp, kêu thủ lĩnh của bọn ngươi ra đây đối đầu với ta này. Chư tam giới hô to khiêu khích, đáng ghét, hắn nghĩ mình là ai chứ, để ta ra đó dạy dỗ hắn. Nghe được những lời đó, Đại Bôn vô cùng nóng giận xông ra, nhưng bị Hồng Miêu cản lại. Hắn muốn đệ ra thì cứ để đệ. Dứt lời liền bước ra, khí thế của một thủ lĩnh không một chút rung sợ. Nhìn thấy Hồng Miêu đi ra, chư tam giới cười khẩy một cái, ngẩng mặt cao điệu độ kinh bỉ nói: truyền nhân U Minh tộc quả nhiên rất dũng cảm. Hảo hảo, Hồng Miêu, chỉ cần ngươi giao Hắc Nhi cùng Phong Hoa Kiếm và ngoan ngoãn theo bọn ta về Dạ tộc, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Khí thế hừng hực, Hắc Nhi, người đến nhầm chỗ, ở đây không có ai tên vậy cả. Nghe thấy cái tên xa lạ liền phản bác: ây, ra xém quên là tiểu tiên nữ Hắc Tiểu Cơ. Đừng nhiều lời, đập tay lên trán trách nhẹ cái bệnh đãng trí. Ngươi về mà mơ, từ chối không chút suy nghĩ. Thái độ đó khiến chư tam giới vô cùng khó chịu. Dáng vẻ của y sao lại cao lãnh, toát ra một cái gì đó rất khó tả. Nói chung hắn ghét cái dáng vẻ thanh cao đó của Hồng Miêu. Chư tam giới không ngần ngại kêu quân tấn công. Hồng Miêu một thân thuyện chiến tung kiếm pháp rời núi lấp bể. Rút kiếm động tác rất nhanh, đã chém thành một đường kiếm đẹp khiến đám lính kia giảm xuống đáng kể. Chư tam giới nhìn thấy cảnh đó không hài lòng chút nào, liền kêu binh lính tăng lượng cung để hỗ trợ và lượng người xông đếm cửa cung đông hơn. Tuy Hồng Miêu rất nhanh nhẹn né tránh, nhưng với một không thể chống chọi lâu với số đông. Từ bên trong cửa một thiếu nữ đẹp tựa tiên xông ra. Băng thiên tuyết địa, Lam Thố Gia ứng phó cho Hồng Miêu khí lạnh từ chiêu thức làm mặt đất đóng băng, cả đám lính cũng vậy. Theo phía sau nàng là Ngũ Hiệp cũng đã xuất trận. Dám tấn công thất hiệp bọn ta, người chán sống rồi sao? Sấm sét ngàn cân. Đại Bôn nóng giận xông thẳng đến chỗ chư tam giới, uy lực từ Bôn Lôi kiếm kéo theo một đám mây đen tụ sấm đến đánh xuống. Tất cả cũng xông lên dọn đám lính, với thất hiệp thì số đông chẳng là vấn đề, chỉ cần họ mọi người tung ra bí chiêu thì chắc chắc đội quân của Dạ tộc số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ nãy đến giờ người thống lĩnh là chư tam giới hắn vẫn không làm gì khi đội quân của hắn. Nhìn bảy vị đại hiệp tiếng tâm lẫy lừng thi triển tài năng, chẳng lẽ lại bị dọa sợ rồi sao? Nhưng trái lại hắn lại thấy thích thú. Diệt cả phụ tử Hắc Tâm Hổ khiến ma giáo suy tàn, bản lĩnh hôm nay trước kiến quả thật rất cao. Nở một nụ cười khinh bỉ, phất mạnh cây quạt trên tay, đột nhiên một luồng gió lớn thổi đến, đó là độc chiêu của hắn. Ngọc phiến toàn phong, gió đâu ra thổi đến vậy? Sa lệ cấm kiếm xuống đất giữ bản thân mình không bị bay đi. Chiêu thức lợi hại thật. Đậu đậu mắt nhắm mắt mở. Toàn phong khí vân. Đạt đạt dùng nội lực truyền vào kiếm một cú chém xóa tan cơn gió, quả nhiên là toàn phong kiếm chủ. Chư tam giới định xuất chiêu khác, nhưng một con hắc ưng bay đến trên chân mang theo một lệnh bài, khiến hắn lập tức cho binh lính quay đầu rút lui. Hồng Miêu ngã xuống, nhìn vào tay phải của cậu ta có vết thương do mũi tên bắn trúng. Cả người cậu toát ra khí lạnh lạ thường làm đất xung quanh cậu bị hóa băng. Mũi tên có độc, đậu đậu lập tức chạy đến xem tình hình. Hàn băng khí, là cổ độc từ nước sông Hàn băng. Hắc Tiểu Cơ từ bên trong cửa cung đi đến nhìn sơ bộ và dựa vào mạch của Hồng Miêu mà vô thức nói ra một cái tên. Tại sao cô lại biết? Ánh mắt khiêu khiêu đầy nghi ngờ. Tôi không biết, có thể thái độ thật sự khiến người ta nghi ngờ mình. Nhưng thật sự khi nhìn thấy triệu chứng của Hồng Miêu thì nàng chỉ biết nó hàn băng độc. Đậu đậu, giờ phải làm sao? Lam Thố nghe những lời Tiểu Cơ nói trong lòng rất lo lắng và sốt ruột. Huynh từng nghe sư phụ nói trên thế gian này chỉ có một thứ có thể giải được hàn băng độc là lộ ngọc ở suối Thiên Trì. Nhưng 1000 năm mới chỉ có một bình lộ ngọc và nó được giữ bởi Lục Quân Tiên Tử ở Ngọc Bích Động trong phận địa của U Minh tộc. Đậu đậu giải thích, nếu tính ra thì U Minh tộc chính là dòng tộc của Phù Cơ mẫu thân của Hồng Miêu. nhưng nhiều năm trước nó đã bị dạ tộc đồ sát. Trên thế gian chỉ còn lại hai truyền nhân cuối cùng của bộ tộc này là Hồng Miêu và Tiểu Cơ. Tử Thố đã chuẩn bị sẵn xe và ngựa. Đại Bôn lái xe ngựa, chở bên trong là Hồng Miêu và Lam Thố, những người khác mọi người cưới một con chiến mã lên đường cấp tốc không nghỉ ngơi. Nếu như họ cứ đi mà không nghỉ chân thì có lẽ chỉ hai ngày là tới. Nhưng tình trạng của Hồng Miêu bây giờ nếu kéo dài hai ngày chắc chắn sẽ không xong, vì thế mới cần Lam Thố dùng chân khí cầm cựa cho y. Quay về doanh trại, Chư Tam Giới thấy Lục Nhi tay cầm quân lệnh liền hỏi. Chuyện gì? Muội sao lại cầm quân lệnh? Y không màng đến quy tắc, cứ thế bước thẳng đến chỗ Lục Nhi, dù quân lính xung quanh đều quỳ xuống. Thấy quân lệnh như thấy tộc trưởng, Tam Giới huynh cũng phải theo quy tắc quỳ xuống mới đúng. Vẫn là tỏa ra khí thế của một nữ tướng. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác là nghe theo lệnh. Thấy vậy nàng ta cười khẽ. Tạm thời cánh cổng ma giới vẫn còn thời gian để chế tạo thành. Không cần thiết phải bắt người về sớm. Kêu ta giả dạng bị các người truy sát tham nhập vào thất hiệp tình báo chờ thời cơ. Nhưng hiện tại bọn người thất hiệp đã lên đường đến U Minh tộc để cứu tên Hồng Miêu. Chúng ta phải lên đường từ bây giờ mới đuổi kịp. Một tên khai báo, chuẩn bị ngựa để ta và phó tộc chủ diễn vở kịch này là được rồi, cách chương.